Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598. Người có phương diện này quấy nhiễu sao? Ít ngày nữa cửu trùng thiên liền truyền đến tin tức tốt. Huyền Ninh vì đế tuấn đản kế tiếp Nam Hải, tam giới cộng khánh, tiếng nhạc đầy đủ trăm ngày chưa ngừng. Đông Hoàng rất nhất gặp người liền khen con trai của tự mình ngày thường trắng nõn tuấn lãng. Càng là một đôi mắt phượng cực kỳ giống bản thân, ngày sau không biết muốn mê chết bao nhiêu cô nương, vô số danh thiếp giống bông tuyết giống nhau bay đến Nguyệt Lão nơi đó. Đều là các nơi nhân gia đưa tới nữ nhi tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ. Muốn gọi hắn tính một chút cùng vị này tiểu điện hạ hay không tướng cùng. Lão nhân gia không thắng này phiền, cuối cùng chỉ phải trốn được Thái Sơn Phủ. Đãi Thiên Cung dần dần thanh yên tĩnh thời điểm, đế tuấn vì Huyền Ninh làm một hồi hôn lễ, nghi thức cũng không long trọng, ngay cả tiến đến uống rượu khách nhân cũng không có, chỉ cần vì một mình nàng chuẩn bị. Hắn nói này cửu trùng thiên Thái Dương là của nàng, Nguyệt Cung cũng là của nàng, đầy trời đầy sao đều là của nàng, từ đây ngày thăng mặt trời lặn, vân cuốn vân thư, lạc hà sương mù. Hòa phong tuyết vũ đều là hắn cho nàng lễ vật, chỉ cần nàng nguyện ý, thiên hạ cũng có thể chắp tay đem tặng. Huyền Ninh tất nhiên là khóc to, khả nửa thanh nhi lại phản ứng đi lại, biên khóc biên mắng, cùng cái gì đáng giá vật nhi cũng chưa cho ta, sính lễ cũng chưa hạ quá ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy không cần thiết tiền sao. Trên người ngươi mặc dùng là... bộ dạng mỗi một tấc thịt đều là ta hoa tiền đâu, đế tuấn có chút ủy khuất. Hắn cảm thấy này tục vật làm sao có thể xứng đôi nàng đâu. Bản thân như thế lãng mạn, đối phương vậy mà không cảm kích, khả, nhưng là, lau đem nước mắt, Huyền Ninh chiếp môi nói. Tổng yếu có cái tín vật đi, cô có kia đối nhi long phượng bội. Sau này lại có nhất thúc tinh quang, náo loạn kỳ quái còn có người khác xúc sắc cho nàng. Càng không cần nói mấy năm nay dòng chảy nhi đặt mua vật nhi. Nhân ra một cái theo phàm nhân hầm đi lên còn như thế hào phóng. Hắn một cái thiên quân cũng không thể rất khô. Huyền Ninh không biết phụ thân thành hôn khi hứa cho mẫu thân cái gì. Khả năng gặp qua tứ gia đưa tới song thân di vật. Quang là mẫu thân trang hộp còn có trên dưới 100 đến cái. Thả các nhi đều bị tác tràn đầy. Cái dạng gì châu sai trang sức đều có, vãn bối chúng ta sẽ không so. Thái Sơn phủ quân cấp phu nhân làm hôn lễ là tam giới gần vạn năm đến long trọng nhất. Không là ta ghét bỏ hôm nay này, liền là muốn ngươi muốn cái đình ước gì đó, đế tuấn thật sự là không biết bản thân có cái gì chi. Kỳ bảo bối có thể cho nàng, suy nghĩ một lát bỗng nhiên nói, hảo, chậm ngày mai mang ngươi đi cái địa phương. Xem dạng này nọ cửu trùng thiên lấy tây là Côn Lôn. Phía đông là Ký Bạch Đảo, nam thiên môn hạ cửu vạn lý địa phương là Giao Nhân Quốc. Mà phía bắc Vân Cảnh tắc bị đế tuấn biến thành mã tràng. Bởi vì phía trước chứa hoang đường quá một trận, cho nên nhân gian hoàng đế kia một bộ hắn học được vô cùng tốt. Cái gì hát hay múa giỏi, bãi săn săn thú giống nhau không rơi. Nếu không là sợ ngoạn nhi quá mức bị chạy xuống, hắn sợ là muốn rượu trì thịt lâm, phong hỏa diễn chư hầu, Vân Cảnh nội dưỡng toàn một sắc tuyết trắng thiên mã, hơi có không chú ý liền sẽ cho rằng đó là một đóa lưu vân. Đế tuấn không thích liệt mã, dù sao chung quanh nghe lời nhân rất ít, hắn không nghĩ ngay cả mã cũng như vậy có tính khiêu chiến. Cho nên này thiên mã đều thật biết điều thuận. Người muốn đưa ta một con ngựa sao? Đối này lễ vật không lắm vừa lòng. Khả Huyền Ninh lại ngượng ngùng tiếp tục chọn tam nhặt tứ. Lắc lắc đầu, đế tuấn mang theo hắn hướng mã tràng chỗ sâu đi đến. Giống mã giống nhau nhưng thần thú quanh thân dài mãn hổ văn. Đuôi đỏ đậm, thanh âm êm tai, là khó gặp điềm lành chi thú. Đây là A Triệt mẫu thân năm đó tặng cho ta nương thành hôn lễ. Vốn là muốn tặng cho A Triệt cha, cuối cùng không biết thế nào, ngược lại bảo ta ra nhặt tiện nghi, người không biết, Thái Sơn phủ nhân có bao nhiêu vô lại, tặng nhân gì đó còn tổng tưởng phải đi về. Trước nhậm phủ quân đi tìm cha ta rất nhiều lần, nói Lộc Thục là hắn muội muội đưa của hắn sinh nhật lễ. Không thể bỏ những thứ yêu thích, cha ta mới mặc kệ nhiều như vậy. Hắn nói ta nương thích, như thế nào cũng không chịu còn, Môn Điểm Chỗ bỗng nhiên cười khổ hạ. Nhưng rất nhanh sẽ thu liễm, cha ta người nọ, đời này đều chưa kính cẩn nghe theo khiêm tốn. Chỉ có kia một lần, là vì ta nương, Cổ Nguyên Phi dưỡng người này cả đời. Sành ăn cung, cho đến khi Kiều Cực mưu phản, nàng liền lẻ loi một mình đi Nguyệt Cung, ta bắt nó tặng cho ngươi, liền dưỡng ở của ngươi trong viện. Huyền Ninh nở nụ cười nửa ngày mới gật đầu đáp lại đến. Nhân gia đình ước tín vật đều có thể bên người đề. Thiên của nàng là đầu lộc, nếu là phúc thọ lâu dài hoàn hảo, nếu kia ngày số tuổi thọ đến, nàng sợ là Âu cũng muốn Âu đã chết, khả nàng đến cùng chưa nói, làm người phải biết chừng, hắn đem có thể cho của nàng đều cho nàng, ngay cả mệnh đều có thể giao đến địch thủ trên tay. Đình ước vật tạm được liền mở một con mắt nhắm một con mắt, tốt lắm Mani, ngươi có biết Lộc Thục có cái gì ngụ ý sao? Trên đường trở về, Đế Tuấn bỗng nhiên một mặt thần bí hỏi nàng, cái gì ngụ ý? Thụy thú thôi, dù sao cũng chính là phù hộ mưa thuận gió hòa quốc thái dân an. Nếu không nữa thì chính là kéo dài tuổi thọ gặp giả hấp dẫn. Còn có thể có cái gì? Không cho là đúng trở về một câu. Đã thấy nam nhân để sát vào nàng nói, chính là gặp có tin mừng, Lộc Thục là trúc nhân con cháu hưng thịnh, nghe vậy đỏ mặt. Nàng vừa mới cho hắn sinh một cái đại béo tiểu tử. Người này cư nhiên lại nhớ thương sinh đứa nhỏ, đã có thể ở hai người hồi cung chuẩn bị mây mưa thất thường thời điểm. Đế Tuấn bỗng nhiên cảm thấy không rất hợp sức lực, hắn quả thật rất muốn nàng, nhưng đầu óc nghĩ như vậy. Tâm lại ở làm trái lại, này trực tiếp làm cho nam nhân thử vài lần cũng chưa thành công. Cuối cùng chỉ có thể buông tha cho, Huyền Ninh cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ lúc hắn là quá mệt, khả Đế Tuấn trong lòng không tiếp thụ được, nam nhân một đêm chưa ngủ, ngày thứ hai ngay cả vành mắt nhi đều là hắc, chúng ta lại đến, sáng sớm xốc lên của nàng chăn. Như trước là không thành. Cả đầu thanh sắc khuyển mã hơn nữa ảo não loại tình cảm gọi hắn đáy mắt phiếm hồng. Nhưng trong lòng bình tĩnh, yêu thương có thừa, dục niệm không đủ, mắng một câu thô tục, nam nhân gãi đầu gấp đến độ đòi mạng, Huyền Ninh cũng hoảng thần nhi, của hắn trên giường công phu bản thân là đã chứng kiến. Đột nhiên hùng phong không phấn chấn quả thật làm người ta sốt ruột. Như thế lại qua mấy ngày, Đế Tuấn chịu đựng không được. Vẫn là mời tới y tiên hỏi trần, hắn tận tâm chỉ bảo kêu đối phương thủ khẩu như bình. Khả nghe xong của hắn chứng bệnh sau, đối phương vẫn là không phúc hậu nở nụ cười, chỉ hơn tháng vẫn không hiệu quả, y tiên nói hắn cũng không chứng bệnh, có thể là tâm lý có cái gì nguyên nhân. Đế Tuấn càng nghĩ, chỉ có thể kiên trì đi Thái Sơn phủ, vừa vào cửa liền bắt được Thôi Ngọc cổ áo, cắn răng thấp giọng nói. Ngươi đối trẫm làm cái gì? Nam nhân trên mặt thịt đều đang run, rõ ràng là tức giận, khả Bạch Y Thư sinh lại một mặt vô tội. Thôi Ngọc nhíu mày, ngữ khí ôn hòa, cái gì, như là nắm tay đánh vào bông vải thượng. Đế Tuấn cả người đều tiết khí, lôi kéo Thôi Ngọc đi trong viện, những lời này khó có thể mở miệng, bán hướng hắn mới nói rõ ràng. Đế Tuấn vĩnh viễn quên không được Thôi Ngọc nghe thế sự kiện sau biểu cảm. Hắn đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiện đà nhíu mày nhẫn cười, đến cuối cùng cất tiếng cười to, còn liên tiếp chụp hắn bả vai tỏ vẻ đồng tình. Cút cút cút, trẫm chính là muốn hỏi ngươi, chuyện này bình thường sao? Có phải không phải trẫm mấy tuổi lớn? Khả trẫm là thần A, đúng rồi, ngươi có phương diện này quấy nhiễu sao? Liền tính bọn hậu bối đều trưởng thành, đến cùng cũng là tuổi trẻ, hắn coi như đang tuổi lớn đâu. Hết chương.